Bản năng yêu thích, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mặt trời mùa đông ấm áp chiếu qua khe nứt từ trên tầng mây. Tia sáng màu vàng lơ lửng trên không trung. Ánh sáng và bóng tối thay nhau xuyên qua ô cửa kính trong suốt chiếu xuống sàn nhà. Giống như dấu chân của một chú mèo con đang nhảy qua. Thời Vũ tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt ra. Cô uống rượu vào thì mất trí nhớ. Cô không nhớ được gì. Chỉ có một số đoạn mơ hồ. Cô gái nhỏ cảm thấy khát khô cổ họng. Cô cố gắng gượng dậy khỏi giường. Bước ra ngoài với đôi chân trần. Thời Vũ mặc một chiếc váy liền màu trắng. Cổ áo màu trắng sứ. Cô ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô vô tình ngước mắt lên. Phát hiện Giang Khắc đang ngồi trên sofa. Tay áo sơ mi sắn lên đến khuỷu tay, như một quý ông thanh lịch, đang ung dung đọc báo. Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy anh, cô nghĩ tới đêm hôm qua Giang Kình cho cô leo cây. Cô lập tức xoay người, nhưng sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Lại đây, anh gọi em tới thì em tới à, thật mất mặt. Thời Vũ thầm oán trong lòng, Thời Vũ không có lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào của cô do vừa mới ngủ dậy, nên có chút khàn. Cô khẽ, hừ, một tiếng, âm thanh này gần giống như tiếng rên của con mèo con đang đưa móng vuốt ra. Giang Khắc lại nghe thành cô đang làm nũng. Anh nhớ đến đêm qua đã dụ dỗ cô gái nhỏ đang say rượu. Lúc anh cắn cô ấy cũng phát ra âm thanh hừ hừ như vậy. Nghĩ tới đây, yết hầu trên cổ Giang Khắc có chút ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng gọi cô, Vũ Mao, lại đây, giọng của người đàn ông giống như chất độc ngấm vào người cô. Vừa êm tai vừa quyến rũ, bước chân của Thời Vũ vô thức di chuyển qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Giang Khắc khom người rót cho cô một ly nước ấm, đưa cho cô, không phải muốn uống nước à, Thời Vũ mím chặt môi. Em không uống nước của bồ câu, đưa cho leo cây trong tiếng Trung là phang cưa di. Cưa gì là bồ câu, nghe được danh xưng, chim bồ câu, này, Giang Khắc nhướng mày, anh lên tiếng, có phải em đã quên chuyện tối hôm qua rồi phải không? Anh nhớ là em đã tha thứ cho anh rồi mà, sau khi Giang Khắc như vậy vừa nhắc, Thời Vũ rũ mi mắt xuống, cô nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, càng nghĩ càng mơ hồ, tối hôm qua hình như cô quấn lấy Giang Khắc, hai người dây dưa ở cùng một chỗ. Còn hôn môi, hình như cũng là ngồi trên cái sofa này. Người đàn ông thấy vành tai cô khẽ đỏ lên. Nghĩ tới đây, cả người Thời Vũ nóng ran. Cô đứng dậy muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng không thể diễn tả được này. Không ngờ, Giang Khắc đã vươn tay kéo cô lại. Còn đè cô lên sofa. Không thể nhúc nhích. Tối hôm qua, em chủ động ôm anh. Còn bắt đầu sờ soạng lung tung. Giọng nói Giang Khắc nhàn nhạt, sắc mặt anh không chút thay đổi nói. Cái này, đúng là chuyện mà cô có thể làm ra được. Lông mì Thời Vũ run run, có chút chật vật, có thật không? Giang Khắc giơ tay lên, chậm rãi cởi hai cúc áo trên cổ áo. Thời Vũ ngước mắt nhìn thấy đường nét trên cổ anh dần dần hiện ra. Trên xương quai xanh mảnh mai để lại một dấu răng màu đỏ. Dưới làn da trắng lạnh vết cắn hiện lên rất rõ ràng. Không phải em cắn, chẳng lẽ là con mèo hoang nào đó liếm? Giang Khắc bình tĩnh nói. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, khiến tai cô rung động. Hình như từ liếm này nghe ra còn nghiêm trọng hơn, khiến tai cô tê dại. Thời Vũ xấu hổ đến mức che mặt đi. Cô không dám nhớ lại cảnh xuân tươi đẹp đêm qua. Giang Khắc không quên đưa nước cho cô. Anh đưa cái cốc lên môi Thời Vũ, như cho mèo ăn, dỗ dành cô, mở miệng. Thời Vũ vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, bất giác ngoan ngoãn mở miệng uống nước. Uống nước xong, cô vẫn có chút mờ mịt ngồi trên sofa cúi đầu suy nghĩ vài chuyện. Nhưng cô lại không thấy Giang Khắc bình tĩnh cầm cốc nước cô chưa uống xong. Uống một ngụm nước, cũng may. Năng lực tiêu hóa câu chuyện của cô gái nhỏ vẫn luôn rất nhanh. Dù sao cô cũng thích Giang Khắc. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không lỗ. Hơn nữa hôn trộm Giang Khắc có vẻ như là chuyện mà cô có thể làm ra được.